Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, chương 298, yểm chú thuật. Cái này không gian dưới đất khoảng chừng hơn vạn mét vuông, như là một tòa thành trấn, mặc dù kiến trúc thô lậu, nhưng đã xuất cụ quy mô, thậm chí có võ đài tồn tại. Tại phía trên kia có lít nha lít nhít nhân tộc quân đội tại diễn luyện. Không gian dưới đất bốn phía, hết thảy có 12 cây cột đá đem mảnh không gian này chèo trống. Lộ ra rất rộng lớn, không nghĩ tới, tại cái này yểm thông thành bên trong, lại có như thế một cái dưới đất không gian, coi là thật không thể tưởng tượng nổi, mà lại ngay tại ma tộc dưới mí mắt, để Lâm Duệ rung động không thôi. Bên này, trung niên hán tử mang theo Lâm Duệ hướng bên cạnh uốn lượn tảng đá cầu thang đi xuống. Mà đổi thành bên ngoài một người thì là trở lại trở về. Nửa đường, Lâm Duệ nhìn thấy giống như vậy cửa ra vào. Tại cái này không gian dưới đất bên trong cũng không nhiều. Ước chừng chỉ có 7-8 cái dáng vẻ. Hiển nhiên, cái cửa ra này là một cái vô cùng trọng yếu thông đạo. Bình thường đều có một nhân tộc trấn giữ, đi có chừng mấy phút, từ bên trên vách núi chỗ đi vào không gian dưới đất trên mặt đất. Hồ Mông, trở về rồi, trên đường đi, không ngừng gặp được tuần tra nhân tộc xếp hàng cùng trung niên hán tử chào hỏi. Đồng thời hỏi thăm Lâm Duệ lai lịch, Lâm Duệ cả người bao khỏa tại áo khoác màu đen bên trong. Lại là người xa lạ. Bởi vậy nhận chú ý ánh mắt rất nhiều, mấy vị thủ lĩnh người muốn gặp, Hồ Mông giải thích như vậy nói, con đường hai bên, không ít người tò mò nhìn Lâm Duệ, nghe nói như thế, gật gật đầu lần lượt tán đi, thủ lĩnh, Lâm Duệ trong lòng nhớ kỹ từ ngữ này, trung niên hán tử Hồ Mông tiếp tục mang theo Lâm Duệ hướng không gian dưới đất vị trí trung tâm đi, đến. Chạm đất hạ không gian kiến trúc thô kệch, toàn bộ đều là từ cự thạch xây thành. Trong phòng sinh hoạt rất nhiều nhân tộc, thậm chí có rất nhiều tiểu hài tử. Nhìn thấy Lâm Duệ người xa lạ này, đều là chăm chú nhìn hắn nhìn. Rất nhanh, đi vào trung tâm một cái khổng lồ trước nhà đá. Hồ Mông móc ra một cái lệnh bài bộ dáng đồ vật. Cửa đối diện miệng ngay cả cái thủ vệ đưa ra một chút. Thấp giọng với hai người kia nói mấy câu, kia hai cái thủ vệ gật gật đầu, đi thôi, Hồ Mông đối Lâm Duệ gật đầu nói, tiến vào bên trong, đi vào một cái trước của phòng, Hồ Mông khom người nói, mấy vị thủ lĩnh, khách nhân đã đến, vào đi, bên trong truyền đến từng tiếng lãng thanh âm, Hồ Mông đem cửa phòng mở ra, duỗi tay ra, mời Lâm Duệ đi vào. Mình thì thủ vệ tại cửa ra vào, phòng ngừa có người bất ngờ xâm nhập tiến đến. Lâm Duệ nhìn hắn một cái, đi vào bên trong đi. Bên trong công trình rất đơn giản, kéo dài không gian dưới đất thô kệch phong cách. Ở trong đó trước bàn đá, đang ngồi lấy mấy vị nhân tộc, hướng trên mặt bọn họ, chỉ gặp bọn họ trên mặt mang theo dáng vẻ khác nhau mặt nạ. Lâm Duệ trong mắt lóe lên. Quét mắt mấy người kia một chút, trong lòng như có điều suy nghĩ, tiểu hữu tới, mời ngồi, một cái mang theo lão đầu râu bạc mặt nạ nam tử chỉ băng ghế đá nói. Hắn mặc dù mang theo lão đầu mặt nạ, nhưng thanh âm lại cực kỳ trong sáng, tuổi tác lớn hẹn tại 3-40 tuổi trên dưới, mấy vị các hạ gọi người đưa vào cái này dưới đất không gian. Chắc là nhân tộc đi. Không sợ ta đem nơi này tiết lộ ra ngoài. Các ngươi người nơi này toàn bộ đều muốn bị yểm thông ma tộc giết chết. Lâm Duệ ngồi xuống, khẽ cười một tiếng nói. Một cái khác mang theo võ tướng mặt nạ nam tử nói ra. Tiểu hữu nói đùa, cùng là nhân tộc, nơi này làm nhân tộc cuối cùng nhất tịnh thổ. Ngươi sẽ nhẫn tâm nhìn xem đồng tộc bị giết chết sao? Huống hồ! Người những ngày này không ngừng săn giết ma tộc, chỉ sợ cùng ma tộc cũng là không đội trời chung đi. Lâm Duệ trong lòng nhảy một cái, hắn trong lời nói mang theo chút lừa dối, không có trực tiếp thừa nhận mình là nhân tộc, không nghĩ tới những người này thế mà biết mình nhân tộc thân phận. Hơn nữa còn đoán được những ngày này giết chết ma tộc chính là mình. Phần này lịch duyệt trí tuệ thật là khiến hắn kinh ngạc. Có cái gì sự tình nói thẳng đi. Lâm Duệ nói, kẹt kẹt, cửa lúc này đẩy ra. Mấy người thủ lĩnh đều là trao mày. Hồ Mông thế nào chuyện? Thế nào tùy tiện để người tiến đến rồi? Một cái mang theo mãnh hổ mặt nạ người đi đến. Nhìn thấy người này, mấy người thủ lĩnh đều là đứng dậy, đối với hắn có chút cúi đầu biểu thị tôn kính. Tiểu hữu hiểu lầm, ngươi đánh giết ma tộc hành động vĩ đại, chúng ta đều là kính nể. Tối nay càng là đánh giết ma tộc một vị thống lĩnh, làm cho bọn ta nhiệt huyết sôi trào. Lần này gặp ngươi hãm sâu nhà tù, bởi vậy phái người dẫn độ đến nơi đây tạm lánh ma tộc phong mang. Kia mãnh hổ mặt nạ nam tử hào sảng cười ha ha, nói với Lâm Duệ, lần này ngôn ngữ đã có đối Lâm Duệ thổi phồng, lại dẫn chuyển hướng, giữ gìn Lâm Duệ mặt mũi, liền ngay cả Lâm Duệ đều là như mộc xuân phân, đối cái này mãnh hổ mặt nạ nam tử sinh ra mấy phần hào cảm. Lâm Duệ chắp tay một cái, nói ra, các hạ cũng là nơi này thủ lĩnh một trong. Đây là chúng ta đại thủ lĩnh. Một cái khác mang theo hồ ly mặt nạ nam tử mở miệng nói ra. Đại thủ lĩnh, Lâm Duệ đối mãnh hổ mặt nạ nam tử gật gật đầu. Lần này tiểu hữu động tác khá lớn, đưa tới ma tộc phương diện tức giận. Lúc này phía trên ngoại thành bên trong trải rộng ma tộc, không bằng ngay ở chỗ này tạm lánh mấy ngày, đợi phong thanh qua, lại đi ra cũng không muộn. Đại thủ lĩnh nói, không sai, vẫn là tránh một chút tốt. Cái này dưới đất không gian cực kỳ ẩn nấp, chỉ có mấy đầu thông đạo thông hướng phía trên. Tiểu hữu ở đây không cần lo lắng ma tộc. Mấy vị khác thủ lĩnh cũng là mở miệng nói ra. Lâm Duệ trong lòng thanh minh, biết bọn hắn là nghĩ lôi kéo mình. Dù sao nhân tộc lực lượng quá yếu, mấy trăm năm qua không có ra cái gì nhân vật lợi hại. Một con ở vào bị ma tộc áp chế bên trong, liền xem như tại cái này dưới đất không gian bên trong, có được một mảnh cõi yên vui, hơn nữa còn có xây quân đội, nhưng cường giả vẫn là ít đến thương cảm, trừ mấy đại thủ lĩnh lợi hại một chút, những cái khác nhân tộc đều thắng yếu không chịu nổi. Cái này dưới đất không gian, huyết nguyệt cùng thanh dương đều không thể chiếu rọi, hồn thể trừ tu luyện, không có cái gì nhanh chóng bổ sung đường tắt, trừ thủ lĩnh chờ số ít mấy người, phần lớn người đều sẽ không chạy đến phía trên đi. Bởi vậy, rất nhiều nhân tộc hồn thể thực lực đều rất yếu. Hiện tại thế mà ra Lâm Duệ như thế một cái nghịch thiên nhân tộc, hung mãnh đem ma tộc một người thống lĩnh chém giết. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá bọn hắn cũng đều sợ Lâm Duệ không nhìn chúng bọn hắn, bởi vậy hai lần trước đều không có tiếp xúc. Lần này mãi mới chờ đến lúc đến Lâm Duệ bị vây ở khu vực thứ 4, vội vàng đem hắn dẫn độ đến nơi đây. Lúc này Bất Lạp Long thời điểm nào lôi kéo Lâm Duệ đối mấy vị thủ lĩnh tâm tư rõ ràng, chợt cười nói, đa tạ mấy vị hảo ý, bất quá ta có quan trọng sự tình, hiện tại nhất định phải rời đi Yểm Thông Thành. Cái gì? Lúc này rời đi Yểm Thông Thành? Mấy vị thủ lĩnh đều là biến sắc, mang theo mãnh hổ mặt nạ đại thủ lĩnh khoát tay chặn lại, đánh gãy mấy vị thủ lĩnh, nói ra, các ngươi đi ra ngoài trước, để ta cùng tiểu hữu nói một chút. Mấy vị thủ lĩnh khom người, đẩy cửa ra đi ra ngoài. Gian phòng bên trong, rất nhanh liền chỉ còn lại Lâm Duệ cùng mang theo mãnh hổ mặt nạ đại thủ lĩnh. Ta phải gọi tiểu hữu danh tự. Lâm Duệ, đại thủ lĩnh nói lời kinh người, thế mà nói thẳng ra Lâm Duệ danh tự. Lâm Duệ biến sắc, lập tức đem sắc bén con mắt nhìn về phía mãnh hổ mặt nạ nam tử. Trong đầu phi tốc chuyển động, trong lòng hiện ra mấy người hình tượng. con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại thủ lĩnh. Không cần khẩn trương, ngươi đoán không sai, ta đích xác là khu vực thứ ba người. Còn như là ai, ta nghĩ ngươi đã đoán được. Không phải sao? Đại thủ lĩnh hắc hắc cười nhẹ hai tiếng. Lâm Duệ dò xét đại thủ lĩnh hai mắt, khẽ gật đầu. Không nghĩ tới biến hóa của ngươi to lớn như thế. Bất quá, ngươi là thế nào biết thân phận của ta? Cùng ở tại khu vực thứ ba, ta tự nhiên có ta con đường. Huống hồ ngươi vừa đến, mấy trăm năm không có phát sinh biến cố, Yểm Thông Thành lập tức liền xảy ra chuyện. Nghĩ không đoán được ngươi cũng khó. Đại thủ lĩnh nói, thì ra là thế. Lâm Duệ trong lòng bừng tỉnh. Không nghĩ tới mình sơ hở thế mà ở đây. Bất quá cái này sơ hở đích thật là không có cách nào bù đắp. Rất dễ dàng bị bắt được lỗ thủng. Ở đây tránh một chút đi. Cái không gian này vẫn là rất an toàn. Đợi phong thanh trôi qua, lại đến đi. Ta đưa ngươi rời đi Yểm Thông Thành. Đại thủ lĩnh nói với Lâm Duệ. Trong lời nói đối rời đi Yểm Thông Thành 10 phần dáng vẻ tự tin. Lâm Duệ hiếu kỳ nói ra, đã đại thủ lĩnh có phương pháp rời đi Yểm Thông Thành, vì sao không rời đi nơi này, miễn cho bị ma tộc ức hiếp bóc lột? Đại thủ lĩnh lắc đầu, đắng chát nói ra, rời khỏi nơi này, có thể đi nơi nào đâu? Thần ma đại lục khắp nơi đều là cương phong, mê vụ, hồn thú, không có thành trì ngăn cản. Chúng ta những này nhỏ yếu nhân tộc khó thoát hồn phi phách tán hạ tràng. Thanh âm trầm thấp, mang theo một cỗ bất đắc dĩ. Cho dù hiện tại nhân tộc có được dạng này một cái cõi yên vui, có được nhỏ cỗ quân đội, nhưng cũng không có mảy may biện pháp. Chỉ có thể là nghĩ chuột đồng dạng tiềm phục tại nơi này. Lâm Duệ trầm mặc, hắn không phải thần ma thế giới nhân tộc. Chẳng qua là một cái vội vàng khách qua đường mà thôi. Nhưng giờ khắc này, hắn cảm nhận được kia cỗ bi thương, bất đắc dĩ, ý tuyệt vọng. Ta nguyện ý vì nhân tộc làm một ít chuyện, đánh giết ma tộc, đánh giết thần tộc, nhưng ta hiện tại nhất định phải rời đi Yểm Thông Thành. Đây là ta trong mấy ngày qua ngưng tụ tín ngưỡng chi lực. Mời ngươi giúp ta duy trì cái thân phận này. Lâm Duệ đi vào thần ma thế giới đã một tuần lễ. Bây giờ thống lĩnh cấp bậc ma hồn tới tay, hắn cũng không tính tại Yểm Thông Thành rông dài. Đại thủ lĩnh nhíu mày, lại cũng chỉ tốt bất đắc dĩ gật đầu, đem tín ngưỡng chi lực nhận lấy, nói ra, tốt a, ta mang ngươi ra ngoài. Đúng rồi, bên cạnh ta cái kia tinh linh tộc tiểu cô nương, làm phiền ngươi chiếu cố một chút. Lâm Duệ chợt nhớ tới nói, đây là việc nhỏ, đại thủ lĩnh hào sảng nói. Hai người đi ra thạch ốc, đại thủ lĩnh đối mấy vị thủ lĩnh lắc đầu, mang theo Lâm Duệ hướng chỗ lối đi đi đến, xuyên qua thật dài tảng đá cầu thang thông đạo, đi vào kia trên bệ đá. Nhân tộc kia thủ vệ ở chỗ này, trông thấy Lâm Duệ đại thủ lĩnh, vội vàng khom người hành lễ. Đem huyệt động kia chốt mở ra. Phòng ốc bên ngoài, Lâm Duệ đối đại thủ lĩnh gật gật đầu. Vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên trên thân tuôn ra từng cái màu đen chú văn. Quỷ âm trầm uốn lượn tại thân thể chung quanh. Đồng thời một cỗ hắc vụ quấn quanh ở hắn mi tâm. Lộ ra rất quỷ dị. Yểm chú thuật, đại thủ lĩnh nhìn thấy một màn này. Kinh hãi nghẹt ngào nói. Uống, Lâm Duệ cảm thấy hồn thể đang không ngừng suy yếu. Đồng thời, từng tiếng thì thầm bên tai bờ khẽ nói. Không khỏi khẽ quát một tiếng. Tại hắn cường hãn hồn thể bên trên, một tiếng mãnh hổ tiếng gầm vang lên. Nhưng mà, cái này yểm chú thuật 10 phần quỷ dị. Thế mà ngay cả hồn lực đều ngăn cản không nổi. Yểm chú thuật là yểm thông ma tộc chủng tộc hồn thuật. Không cách nào dùng hồn lực ngăn cản. Nhanh, rời đi Yểm Thông Thành. Cách càng xa càng tốt. Đại thủ lĩnh quát to. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.